Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, Minh Vương tới nơi. Nước biển bốc lên, hải tình huống bên trong bọn họ là hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả Roy cũng không có thể chứng kiến hải tình huống bên trong. Hơn nữa hắn dự kiến tương lai cũng không có thấy Uranus có thể trong vòng thời gian ngắn đi ra cảnh tượng. Thế nhưng lệnh Roy tâm kinh đảm khiêu chính là trên mặt biển lục tục xuất hiện hải vương loại thi thể. Không nghĩ tới Uranus ở hải chiến đấu bên trong uy lực lại còn là cường đại như vậy. Chứng kiến vô số hải vương loại chết, Roy biết Uranus ở trong nước biển tuyệt đối sở hữu cùng Minh Vương chiến hạm một dạng lặn xuống nước năng lực, mà ở trong biển rộng, im biểu tình cũng không phải là quá tốt, bởi vì lúc trước cùng hải quân cao thủ giao thủ ở giữa, đưa đến Uranus mặt ngoài nhiều chỗ thụ thương. Tuy là Uranus ở trong biển mặt nạ bị năng lực chiến đấu, nhưng mà nước biển dũng mãnh vào Uranus thân thể thời điểm, im phát hiện Uranus có chút bộ vị cư nhiên bắt đầu xuất hiện không thể phản ứng tình trạng. Cũng liền nói ở nước biển dưới ảnh hưởng, Uranus nội bộ bị xâm lấn, không thể tha quá lâu, làm lạnh sau đó phải nhanh lên một chút trở lại trên bầu trời. Hơn nữa phải rời đi nơi này, không thể lại bị cái kia người mù theo dõi. Im cắn răng nói, ISO đối với Uranus uy hiếp quá lớn. Có ISO ở, hiện tại đã bị thương nặng Uranus khó có thể khôi phục. Cộng thêm phun gió Dio đều bị Ino cho hủy diệt dưới tình huống. Uranus bay trên trời năng lực chỉ có thể dựa vào hai cánh phong luân. Nhưng mà hải vương loại vẫn là đang không ngừng công kích. Cho dù là chết mười mấy con hải vương loại sau đó, còn dư lại hải vương loại vẫn là ở chiến đấu không ngừng. Một bên khác Shirahoshi công chúa không ngừng chảy nước mắt. Nàng thật không ngờ đối với hải vương loại lại có như vậy thương vong. Nàng rất muốn làm cho hải vương loại ngừng tay. Thế nhưng ở trong chiến đấu, nàng căn bản không thể tới gần. Mà là vương tử tam huynh đệ cũng sẽ không khiến nàng đi qua. Các vị, bái thác, nhanh lên một chút đào tẩu a. Shirahoshi công chúa thực sự nhịn không được, la lớn, quả nhiên là giống nhau thiện lương, đây chính là chúng ta vương. Một đầu Poseidon lộ ra nụ cười, chúng ta vương vốn chính là tâm địa thiện lương mới có thể cùng chúng ta giao lưu. Chỉ có cái chủng này nhân ngư chỉ có thể trở thành là chúng ta vương. Đầu kia ngựa vằn hải vương lại nói rằng, nếu như vậy, chúng ta càng thêm phải bảo vệ tốt nàng. Hoàn thành cùng Joy Boy tên khốn kia hứa hẹn. Đầu kia hải vương lại nói rằng, lúc này đây ta tới. Ngựa vằn hải vương loại xông tới, nặng nề đụng vào Uranus trên phần bụng, đem Uranus đỉnh ra khỏi biển hướng. Tiếp lấy vận ếch một dạng hải vương loại nhảy dựng lên, từ không trung bay lên, cả người đặt ở Uranus trên đầu. Lần nữa đem Uranus đã dẫm vào trong biển rộng. Một màn này bị người của toàn thế giới chứng kiến, có thể so với quái vật đại chiến. Hải vương loại cư nhiên đang cùng Uranus chiến đấu. Một màn này người của toàn thế giới đều khó tin trông coi. Quả nhiên Shirahoshi chính là Poseidon. Tại phía xa Alabasta Nefertari Cobra nói rằng, phụ thân ngươi là làm sao mà biết được? Vivi công chúa hỏi, ta chỉ là suy ra mà thôi. Ở gia tộc chúng ta ghi chép ở giữa, thì có nhắc tới Poseidon sự tình. Hình thể to lớn, lại tâm mà hiền lành nhân ngư công chúa, sẽ là biển khơi vương giả. Nefertari Cobra nói rằng, không nghĩ tới Shirahoshi cư nhiên lợi hại như vậy. Vivi có chút hâm mộ nói, đúng vậy, ở trong biển rộng, hải vương loại cơ hồ là vô địch. Bất quá Uranus thực lực cũng quá mạnh rồi. Thảo nào có thể ở hơn 800 năm trước thống trị thế giới này. Tổ tiên của chúng ta đến cùng làm rồi chuyện gì? Ta là tuyệt đối tha thứ không được im cái tên kia. Hắn là một tên cường đạo, là một cái hải tặc. Nefertari Cobra nói, chiến đấu còn đang tiến hành ở giữa. Theo nước biển tiến nhập, im cũng không muốn ở trong biển hướng tiếp tục đánh rơi xuống. Trực tiếp khống chế Uranus bay lên trời. Hướng lên trời không bay đi. Nhưng mà Hải Vương loại lại ban đầu một cái cử động kinh người. Bọn họ cắn Uranus thân thể. Ngăn cản Uranus lập tức xông lên trên cao. Cũng chính là có Hải Vương loại cái này lôi kéo. Iso lần nữa tìm được cơ hội. Hướng về phía Uranus thì lực bỏ thêm trọng lực. Đem Uranus thân thể ổn định ở tại bầu trời 100 mét vị trí. Vừa lúc đó, một chiếc thuyền xuất hiện ở xa xa trên mặt biển. Bổn đại gia tới. Trên thuyền một người đàn ông cười to nói. Bầu trời thổi bay một trận gió. Ngay sau đó một người rơi vào phương chu mặt trên. Thế nào? Roy hỏi. Không cần hủy diệt rồi. Ta thấy được các ngươi khung cảnh chiến đấu. Cảm thấy không cần phải đi hủy diệt vài thứ kia. Trực tiếp mang theo Minh Vương qua đây. Thật không ngờ Iso đại tướng có thể làm tốt như vậy. Xem ra Minh Vương có thể trực tiếp khởi xướng công kích. Dragon nói rằng, vậy là tốt rồi. Chuẩn bị xong động thủ đi. Không cần phải nương tay. Tam Vương tử, ngươi làm cho Shirahoshi công chúa đem Hải Vương loại rút lui hết. Khổ cực bọn họ, nhiệm vụ của bọn nó cũng hoàn thành. Roy hướng về phía trong điện thoại nói rằng, rất nhanh Uranus trên người treo Hải Vương loại toàn bộ buông lỏng ra miệng. Từng con rơi vào trong nước biển, tiếp lấy biến mất ở rồi mảnh này hải vực im thở dài một hơi. Nhưng mà còn không có đợi hắn hoàn toàn thông thả lại sức thời điểm. Một con thuyền vàng lóng lánh thuyền xuất hiện ở còn trên mặt biển. Chứng kiến thủ thuyền thời điểm, im mở to hai mắt nhìn. Con người thu nhỏ lại là một cái điểm. Đồ tạp chủng, quân lộn giống, cái vật kia cũng bị tìm được. Chết tiệt Nefentari gia tộc. Trước đây bị bọn họ phát hiện sau đó trực tiếp mang đi Uranus. Khi đó nên diệt bọn hắn bộ tộc mới đúng. Im cắn răng, không ngừng mắng. Nefentari gia tộc, một cái truyền thừa mấy nghìn năm cổ tộc. Alabasta vương quốc vương tộc. Đồng thời cũng là ban đầu 20 nhánh Thiên Long Nhân một trong. Bất quá bọn hắn phản bội Thiên Long Nhân. Lựa chọn trở lại nhà của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn lại mang đi trọng yếu giống nhau chiến lợi phẩm. Cũng chính là Minh Vương chiến hạm. Sau lại Minh Vương chiến hạm Thiên Long Nhân cũng tìm không được. Thật không ngờ lần nữa bị lấy ra. Đối với Poseidon hắn cũng không sợ. Nhưng là đối với Minh Vương. Sở hữu có thể một pháo hủy diệt một hòn đảo Minh Vương. Uy lực vô cùng cường đại. Chúng một pháo, Uranus hầu như đều phải nửa tan. Lại là cái kia người mù. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn đem thiên hạ tất cả người mù đầu toàn bộ chặt xuống. A a a, im phát hiện Uranus lần nữa bị trọng lực đè nặng. Khí thẳng dậm chân, nhưng mà hắn đánh giấm cũng vô ích. Minh Vương tới. Hơn nữa còn là mang theo lửa giận mà đến. Giống như là thấy được cừu nhân. Đều là nguyệt cầu người chế tạo vũ khí. Hai cái khí giới lại giống như là cừu nhân. Tương sinh tương khắc. Uranus sở hữu bay lên trời năng lực. Minh Vương sở hữu hàng hải năng lực. Minh Vương một pháo có thể hủy diệt Uranus. Uranus cũng có thể một pháo hủy diệt Minh Vương. Hoàn toàn là vô giải tồn tại. Thử một chút đánh dã ma kỳ đạn số 3A. Đây chính là có thể hủy diệt một tòa đảo đạn pháo. Bác ghi ở Minh Vương mặt trên phát ra cười lớn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.